Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 373, Linh Phách Thần Châu. Siêu Huyễn Long, bây giờ giai đoạn trước thức tỉnh Vạn Tàng Đạo Cung võ hồn. Cái này Linh Điền hiệu quả tuy nói so ra kém trước đó, nhưng lại không so ra kém. Ở hiện tại giai đoạn này tới nói, cũng quá mức vượt mức quy định. Cho dù là thái thượng dưỡng hồn thiên loại này cần đại lượng tài nguyên thần thức phương pháp tu luyện, trước mắt Linh Điền sản xuất tài nguyên cũng đầy đủ dùng cho tu luyện. Coi như không cần thần dụ thiên vương cho kia mảnh bát giác hồn ngọc, luyện không ra uẩn thần đan, nhanh nhất học kỳ này mặt cũng có thể đột phá tầng thứ ba. Mà tầng thứ ba thần thức, ngưng tụ tại sâu trong linh hồn, như ngôi sao trên trời, sinh ra trong suốt. Thần thức như sao, tại tầng này, Vương Triệt có thể thi triển một chút cường đại thần thức thủ đoạn. Cho dù linh hồn tán loạn, cũng có thể cấp tốc ngưng tụ. Nếu là đối tiêu tu tiên giới, đây đã là tiếp cận kim đan kỳ thần thức trình độ. Đương nhiên chỉ là tiếp cận, còn không đạt tới. Một đời trước cái nào có nhiều như vậy tài nguyên. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lắc đầu, đối với những người khác tới nói. Thần thức tăng lên quá nhanh kỳ thật không phải chuyện gì tốt. Cũng rất khó làm được. Bởi vì thần thức tăng lên quá nhanh. Thực lực theo không kịp lời nói. Linh hồn dễ dàng sinh sôi tâm ma. Trừ phi tự thân ý chí đủ cường đại. Nếu không không cách nào khống chế cường đại như vậy thần thức. Đối với Vương Triệt tới nói. Tự nhiên không tồn tại loại này vấn đề. Có được tầng thứ ba thần thức. Nếu như thật đánh nhau. Vạn năm trở xuống hồn thú, Vương Triệt vừa đối mặt liền có thể để nó đánh mất sức chiến đấu. Căn bản đều không cần động thủ, thì tương đương với tinh thần hệ hồn sủng đồng dạng, mà nơi này linh hồn uy áp, đối Vương Triệt tới nói tự nhiên cũng hoàn toàn không tính là gì. Không bao lâu, Vương Triệt tại một phương u hồ bên trong tìm được một viên linh hồn chi chủng. Thiên Vương cũng không nói rõ cái này linh hồn chi chủng lai lịch. Chỉ làm cho ta lấy linh hồn chi lực thắp sáng nó. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn chăm chú u hồ bên trong linh hồn chi chủng. Màu xanh nhạt quang châu, phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Đây không phải hồn thực, là ám trầm linh hồn năng lượng. Thứ này hẳn là đã chết đi hồn thú hoặc là nhân loại linh hồn năng lượng. Ở cái thế giới này bên trong tư sinh ra linh hồn hạt giống. Mà lại... hẳn là còn cùng siêu huyễn long có nhất định quan hệ. Vương Triệt tâm tình hơi có mấy phần vi diệu. Hắn duỗi ra tay, chạm đến vật này, trong cơ thể thần thức không ngừng phun trào. Dần dần, màu xanh nhạt quang châu bắt đầu phát ra hào quang chói sáng. Trong chốc lát, như trong hồ phẳng nhăn lại cuồng phong. Linh hồn chi chủng càng phát ra lấp lóe. Cảnh tượng chung quanh giống như là vừa vẽ xong bức tranh. Bị kéo nhăn, kéo ra vô số quang hoa. Vương Triệt tròng mắt hơi híp. Là hắn biết, muốn gặp được siêu huyễn long không có đơn giản như vậy. Cái này linh hồn chi chủng bên trong, còn có đặc thù linh hồn khảo nghiệm. Linh hồn khảo nghiệm, lại là khảo nghiệm. Vương Triệt nghĩ thầm, sau một khắc, Vương Triệt miệng niệm pháp quyết. Tay bấm đạo ấn, hai con ngươi tựa như bổ sung năng lượng bắn ra chói mắt linh hồn ánh sáng. Huyền môn chính thanh, chư hồn lui tránh, phá, thần thức như thủy triều giống như hướng phía bốn phía phun trào. Giống như tinh quang giống như huy diệu, trong chốc lát nhiễm qua bốn phía, quanh mình không gian giống như là ngưng trệ, chợt bỗng nhiên rụt lại một hồi. Cảnh tượng lần nữa biến hóa, không gian một trận khuấy động, phảng phất đã thoát ly hòn đảo phạm vi, tiến vào khác một vùng không gian, nơi xa. Có một gốc thông thiên cổ thụ, anh màu hồng cánh hoa tùy ý bay là tả, mỗi một cánh hoa tựa như đều cất giấu một cái thế giới. Phản chiếu lấy khác biệt hình tượng, Vương Triệt duỗi ra tay, bắt lấy một mảnh cánh hoa, ánh mắt ngưng tụ, bên trong hình tượng, đúng là chính mình lúc trước tại phù không rừng tao ngộ. Mười phần rõ ràng, thậm chí ngay cả ngay lúc đó tiểu mao trùng đều rõ rõ ràng ràng. Tế hồn thụ. Vương Triệt nhìn xem gốc kia thông thiên cổ thụ, không giống với phù không rừng nhìn thấy cây nhỏ, cái này một gốc to đến không hợp thói thường. Nơi này, hẳn là siêu huyễn long tinh thần không gian. Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi. Hắn vừa rồi lấy thái thượng dưỡng hồn thiên thần thức bí thuật. Cưỡng ép phá vỡ kia linh hồn khảo nghiệm đem hình thành không gian. Đi thẳng tới nơi đây. Thần thức mạnh, liền có chỗ tốt này. Muốn thí nghiệm ta, ta liền trực tiếp hất bàn. Vương Triệt tới đây, chỉ là muốn truyền đạt không thần long hoài cựu chi tình. Tiện thể nói cho siêu huyễn long, không thần long nó còn không treo. Tiện thể hỏi thăm một chút ma cổ mông nói tới. Thôn thiên thú thần hoàng lực, cái gì thi không khảo nghiệm. Vương Triệt trực tiếp dùng thần thức cưỡng ép bài trừ, đem cánh hoa hất ra. Vương Triệt trực tiếp xuất ra viên kia vảy rồng nói. Bạn cũ tới đây, ngài có thể hiện thân gặp mặt. Qua hồi lâu, một đạo long ngâm lay động. Phía trước tế hồn cổ thụ bắt đầu đầy trời phiêu mưa. Anh màu hồng dưới mặt cánh hoa. Một con hình thể không tính khổng lồ ngân sắc chân long. Bay ra, hắn bộ dáng cùng không thần long giống nhau đến mấy phần. Nhưng nhìn qua cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn. Từ nhan trị góc độ, cũng xác thực thật đẹp mắt. Nhất là đầu rồng sừng rồng. Nhìn qua giống như là mặt trăng đồng dạng. Tản ra thanh u quang huy. Mười phần đặc biệt, có ý tứ, sao là bạn cũ, kia ngân sắc chân long phát ra một tiếng thanh thúy bên trong mang theo vài phần thanh âm. Miệng nói tiếng người, lại là giọng nữ, Vương Triệt thầm nghĩ, nhìn đến hẳn là không sai, hẳn là không thần long tình nhân cũ, thanh mai trúc mã, mặt khác, người cưỡng ép phá vỡ linh hồn chi chủng, lại tới đây, vốn cũng không phù hợp quy củ. Xem ở kia ba vị nhân loại mặt mũi, người mau mau rời đi. Chấm ngoặc kép, ngân sắc chân long thản nhiên nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Triệt khẽ nhíu mày. Thứ đồ gì, không thần long vảy rồng làm sao không dùng được rồi. Những cái kia thái thản cự thú, ma cổ mông, thần quang kình những này. Đều biết, cái này tình nhân cũ, còn có thể không biết không thần long vảy rồng. Người không biết không thần long. Vương Triệt nhíu mày hỏi, không thần long, kia ngân sắc chân long phát ra một tiếng thanh âm kỳ quái. Ta biết thiên không long, nghe qua tổ thần long, gặp qua đế thanh long, liền là chưa nghe nói qua cái gì không thần long. Ta chân long danh sách bên trong, không có loại vật này. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt, vậy ngươi không phải siêu huyễn long. Vương Triệt lại hỏi, đây là siêu huyễn long vô vọng không gian. Chẳng lẽ bên ngoài ba cái kia nhân loại không cùng ngươi đã nói sao? Ngân sắc chân long thản nhiên nói. Ý là, có thể ở chỗ này ngoại trừ nó siêu huyễn long. Còn có thể là ai? Mau mau rời đi nơi đây. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ngân sắc chân long dương qua đầu rồng. Để lại cho Vương Triệt một cái bóng lưng. Vương Triệt lại không hề rời đi. Mà là trầm tư, ngươi vì sao còn không đi? Tựa hồ cảm nhận được Vương Triệt không có hành động, kia bay ở giữa không trung bên trong ngân sắc chân long dừng một chút. Ta muốn nhìn ngươi một chút làm sao đối ta không khách khí. Vương Triệt nói, ngoặc kép chấm hỏi, ngân sắc chân long một trận, thanh âm lập tức liền tức giận. Nhân loại, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ngươi đây là tại khiêu khích một vị chân long. Đúng vậy, ta liền khiêu khích ngươi. Ngươi muốn làm sao lấy đi. Vương Triệt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngân sắc chân long, ta, chấm ngoặc kép, ngân sắc chân long bỗng nhiên phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Khổng lồ tinh thần lực như rời núi lấp biển trào lên mà đến. Đem Vương Triệt gắt gao vây lại, đây là tinh thần hệ hồn kỹ, hồn âm phong bạo, rất bình thường hồn kỹ, ngàn năm tu vi tinh thần hệ hồn sủng đều có thể học được. Uy lực cực kỳ mạnh, chỉ là nha, Vương Triệt định như Nam Sơn, tại cái này hồn âm phong bạo bên trong, sắc mặt không thay đổi chút nào, ngươi chỉ là 5.000 năm hồn lực tu vi, trước mắt nhiều lắm là cũng chính là 500 năm không đến tuổi tác. Vương Triệt nói, chút tu vi ấy, thi triển hồn âm phong bạo quá yếu, trước đó kia linh hồn chi chủng khảo nghiệm, cũng là ngươi làm ra a. Ta nói làm sao dễ dàng như vậy phá vỡ. Ngươi, ngân sắc chân long lần nữa phát ra một tiếng nộ ngâm. Lấn long quá đáng, Vương Triệt lại là cười cười. Lập tức nguyên thần võ hồn vừa để xuống. Khí thế kinh khủng, trong nháy mắt cuốn tới. Khổng lồ hình người hư ảnh, đứng ở Vương Triệt trên thân. Tản mát ra một cỗ tuyệt thế thần uy. Chấn, Vương Triệt như miệng ra chân ngôn. Mở miệng trong nháy mắt. Kia nguyên thần võ hồn cũng phát ra một đạo hồng minh âm cổ. Sau một khắc, ngân sắc chân long khí thế ngưng tụ. Trực tiếp bị chấn nhiếp. Vương Triệt thu hồi võ hồn. Ngân sắc chân long phát ra từng đạo thở dốc giống như gầm thét. Được rồi, tiểu ngân, trở về đi. Hắn cũng sớm đã nhìn ra. Cái này, nơi xa truyền đến một đạo xa xăm mà thành thục thanh âm. Nghe được thanh âm này, ngân sắc chân long hừ lạnh một tiếng. Không nói gì nữa, mà là bay về phía xa xa tế hồn thụ. Xoay quanh tại ngọn cây. Sau đó nằm xuống tới. Nhìn chằm chằm Vương Triệt. Một lát sau, một đạo to lớn màu đen bạc chân long. Lúc này mới từ hư không bên trong bay ra. Hình thể không nói. Chỉ là khí thế liền không phải tầm thường. Vương Triệt xem xét, thầm nghĩ, chính chủ tới, nó chọn người, quả nhiên rất lợi hại. Màu đen bạc chân long chậm rãi nói, nó chiếm cứ vào hư không bên trong. Nhìn xuống Vương Triệt, trên người vảy rồng hình như có vạn giống như không gian biến hóa. Lóe ra chói mắt tinh thần chi quang, phảng phất nhìn một chút linh hồn liền sẽ đắm chìm hắn bên trong. Hiển nhiên. Vị này mới thật sự là siêu huyễn long. Vừa rồi con kia ngân sắc chân long là cái tên giả mạo. Vương Triệt khiêm tốn nói. Chủ yếu là không thần long ánh mắt tốt. Ta tới đây chỉ là thay nó thăm hỏi bạn cũ. Chắc hẳn ngài liền là siêu huyễn long rồi. Là ta. Siêu huyễn long thản nhiên nói. Thăm hỏi bạn cũ là đến cùng ta thông báo nó tin chết sao? Nó tại trước khi chết bàn giao cái gì? Ngạch, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhéo nhéo lông mày. Nói, không thần long còn chưa chết. Không chết, siêu huyễn long sững sờ. Nó lúc trước bộ dáng như vậy, đến bây giờ thế mà còn chưa có chết. Ngài hy vọng nó chết rồi. Vương Triệt không khỏi hỏi, ước gì? Siêu huyễn long hừ lạnh một tiếng. Tại phù không dừng chờ đợi nhiều năm như vậy, thế mà còn chưa có chết. Thật sự là mạng lớn. Vương Triệt nghe xong, đại khái đã hiểu, cái này siêu huyễn long cùng không thần long hẳn là có cố sự. Không chỉ là không thần long nói bạn thân, đơn giản như vậy, Vương Triệt không hỏi nhiều. Cái này việc riêng tư của cá nhân, không thần long đã không nói rõ chi tiết, khẳng định là có một ít nguyên do. Thế là, Vương Triệt đơn giản đem chuyện đã xảy ra, nói một lần cho siêu huyễn long. Sau khi nghe xong, siêu huyễn long trầm mặc thật lâu. Người tới đây, ngoại trừ chuyện của nó, hẳn là còn muốn biết liên quan tới thần hoàng lực sự tình a. Siêu huyễn long nhắm mắt lại, mở miệng nói, trên người ngươi có chỉ hồn sủng, có thần uy lực khí tức, hẳn là kế thừa thôn thiên thú lực lượng. Người tới nơi này, cũng không thể để ngươi một chuyến tay không? Viên kia tế hồn thụ dưới. Sinh trưởng một viên linh phách thần châu, thôn thiên thú thần uy lực, liền là dựa vào này chậm rãi tu luyện tiến hóa thành thần hoàng lực. Người đem nó mang đi đi, đủ, trực tiếp, đủ ngay thẳng, Vương Triệt không do dự, trực tiếp đi qua đi. Quả nhiên tìm tới một viên bóng rổ kích cỡ tương đương. Nhảy lên linh hồn quang huy thần bí hạt châu, tản ra trận trận mùi thơm. Phảng phất có thể khiến người ta không tự chủ được liền bị hấp dẫn tới. Muốn đem nó ăn. Đúng rồi. Nếu là ngươi thật có thể để nó thức tỉnh khôi phục lại. Làm phiền nói cho nó biết một tiếng. Để nó tới đây giúp ta kiềm chế thi. Cái này. Siêu huyễn long bỗng nhiên dùng tinh thần truyền âm nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.